Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1859, đệ 1858 chương càng thêm rõ ràng rung động. Tư Mã U Nguyệt tiếp nhận rồi vương gia hảo ý, bất quá cũng không đem nói chết, chỉ là nói chính mình nếu có thể gấp trở về liền đi. Nếu đuổi không trở lại liền không cần cho nàng lưu danh ngạch. Theo sau nàng cùng Mộ Dung Hội từ biệt, trực tiếp từ sân thi đấu cùng Mặc Chi rời đi. Liêu quận người sau lại biết được nàng rời đi, một đám đều mất mát không thôi. Đã lâu đều không thể tiêu hóa tin tức này. Nói như thế nào đi thì đi đâu, tiểu thư cùng chúng ta không giống nhau. Nàng sẽ không vẫn luôn lưu tại một chỗ ai. Tiểu thư, ta luyến tiếc nàng. Mộ Dung Hội nghe được bọn họ nói, trong lòng cũng có chút thương cảm ẩn đi. Từ nàng đến quỷ giới tới, hắn liền vẫn luôn mang theo nàng. Hiện tại nàng cũng bay ra đi. Chờ lần này thi đấu sau khi kết thúc, Đại Vũ Vương ra hướng mọi người tuyên bố chuyện này. Lần này cuộn so trước 10 danh sách đã ra tới. Chúc mừng thăng cấp người. Tại đây đâu, ta có cái tin tức muốn tuyên bố. Mộ Dung Tịch bởi vì một chút sự tình đã rời đi thi đấu, cho nên mặt sau thi đấu chỉ có 9 người tranh đoạt trước 9 thứ tự. Tin tức này làm cho cả hội trường người đều tạc. Nàng liền như vậy đi rồi, không tham gia mặt sau thi đấu. Lấy thực lực của nàng, chỉ sợ không ngừng sẽ được đến một cái đệ thập đi. Bọn họ thật tò mò, là cái dạng gì sự tình làm nàng thế nhưng nguyện ý từ bỏ thi đấu. Ngồi ở thính phòng, Tiêu Nhược Bạch cùng công tử Uyên đều bị tin tức này khiếp sợ tới rồi. Nàng thế nhưng liền như vậy đi rồi. Tiêu Nhược Bạch trong lòng có chút mất mát. Nàng có loại cảm giác, nàng hôm nay rời đi, các nàng về sau liền thật sự sẽ không có cái gì giao thoa. Tịch Nhi đi cũng không cho chúng ta nói một tiếng. Công tử Uyên nhỏ giọng oán giận, lấy này tới che giấu trong lòng khổ sở. Nàng chung quy là rời đi, như vậy đột nhiên làm cho bọn họ không có một chút trong lòng chuẩn bị. Tin tức này quá mức đột nhiên, không kịp phòng ngừa. Bọn họ đều yêu cầu hảo hảo tiêu hóa chuyện này. Mà lúc này, Tư Mã U Nguyệt đã cùng Mặc Chi còn có Hoàng gia Đại Vũ Thành. Ngồi Mặc Chi phi hành thú hướng bờ đối diện hạ bay đi. Mặc Chi, chúng ta vì cái gì không cần truyền tống trận? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Ta không thích rất nhiều người dùng quá truyền tống trận, Mặc Chi trả lời nói. Tư Mã U Nguyệt trừ trừ khóe miệng, cái này là cái gì cổ quái, khác loại thói ở sạch sao? Vậy ngươi vì cái gì không chính mình lục truyền tống trận? Nghe Nguyên Ngạn nói ngươi trận pháp còn rất lợi hại, cái loại này trường khoảng cách trận thạch dùng xong rồi, đang đợi bọn họ cho ta đưa tới. Tư Mã U Nguyệt ngoặc kép, như vậy cũng có thể. Trước kia còn cảm thấy hắn này Mặc tộc thiếu gia còn khá tốt, hiện tại xem ra cũng là một đống cổ quái a. Chúng ta đây như vậy phi muốn bao lâu? Nàng lại hỏi. Mấy năm đi, chờ bọn họ đem đồ vật mang đến liền nhanh, Mặc Chi nói. Tư Mã U Nguyệt mắt trợn trắng, kia cũng quá lãng phí thời gian, không bằng ngươi giúp ta, chúng ta tới bố trí truyền tống trận đi. Trận thạch ta nhưng thật ra có rất nhiều, Mặc Chi suy xét một giây liền đáp ứng rồi. Làm như vậy xác thật quá lãng phí thời gian. Bọn họ đi vào một chỗ đất trống, Tư Mã U Nguyệt lấy ra một đống trận thạch ra tới. Mặc Chi giúp nàng cùng nhau bố trí khởi trận pháp tới. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến không chút nào che giấu mà bố trí trận pháp, đậu cười nói, ngươi sẽ không sợ ta đem ngươi phương pháp học đi? Mặc Chi ai oán mà nhìn nàng một cái, nói, lão tổ tông đều đem hắn một đống minh kỹ dạy cho ngươi. Ta còn sợ ngươi học ta như vậy một cái phương pháp. Tư Mã U Nguyệt sờ sờ cái mũi của mình, chính mình làm gì cái hay không nói. Nói cái dở, ta nói, Mặc Chi ngừng tay động tác, nhìn nàng hỏi, lão tổ tông còn cho ngươi làm cái gì? Cái gì? Tư Mã U Nguyệt không minh bạch hắn ý tứ, để cho ta tới bảo hộ ngươi, tự mình giáo ngươi minh kỹ, hắn còn có hay không cho ngươi làm cái gì? Làm ngươi trở thành Mặc tộc người, hoặc là cho ngươi cái gì? Mặc Chi ai oán hỏi. Không có, Tư Mã U Nguyệt minh bạch gia hỏa này tâm tình. Chúng ta ở chung thời gian vốn dĩ liền không dài, cho nên kỳ thật cũng không dạy ta nhiều ít đồ vật. Làm ngươi tới bảo hộ ta, này kỳ thật không phải cũng là cùng ngươi thương lượng sao? Ngươi nếu là không muốn, hắn khẳng định sẽ không bức ngươi, hắn là sẽ không bức ta. Chẳng qua sẽ đi cho người khác nói chuyện này mà thôi, dứt lời hắn thở dài. Lão tổ tông thật là quá dễ dàng thu mua, trước kia những người đó như thế nào liền không minh bạch đâu. Chỗ nào có dễ dàng như vậy, ngươi biết không, ngươi lão tổ tông ngay từ đầu nhìn đến ta thời điểm, còn tính toán giết ta đâu. Tư Mã U Nguyệt oán giận, thật sự, đương nhiên, hắn nói là vì quỷ cơ muốn giết ta, nhà ngươi lão tổ tông thực lực, kia cũng không phải là ta có thể phản kháng, còn hảo ta sẽ pha trà. Cũng có tương đối nhiều lá trà ở trong tay, mới khó khăn lắm nhặt một cái mạng nhỏ trở về. Tư Mã U Nguyệt nói như vậy đáng thương, làm Mặc Chi cuối cùng trong lòng dễ chịu chút. Tuy rằng bắt đầu là không như vậy hảo, cũng may cuối cùng là tốt. Mặc Chi nói, ngươi có lão tổ tông thân truyền minh kỹ, cũng liền tính là hắn đệ tử. Mặc dù là ở Mặc tộc, địa vị của ngươi cũng là rất cao, ta còn là hắn sư phó đâu. Tư Mã U Nguyệt nói, Mặc Chi, ngoặc kép, Mặc tộc lão tổ tông, đương hắn đồ đệ đều xem như không tồi, ngươi còn nghĩ đương hắn sư phó. Bất quá nếu lời nói, lão tổ tông nói không chừng thật đúng là sẽ thừa nhận. Ai, tâm mệt, hắn lắc lắc đầu, tiếp tục bố trí trận pháp. Đúng rồi, bờ đối diện Hà làm sao vậy? Tư Mã U Nguyệt đi theo hắn ra tới cũng không hỏi hắn rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Nên không phải là ta bảo bối trước tiên xuất thế đi. Mặc Chi trắng nàng liếc mắt một cái. Cái gì nàng bảo bối? Là ta lưu tại nơi đó tộc nhân ra điểm sự tình, Mặc Chi nói. Bất quá cũng xác thật có tin tức truyền quay lại tới, nói bờ đối diện Hà gần nhất động tĩnh có điểm đại nha. Đó là bảo bối muốn ra tới sao? Không biết vậy ngươi tộc nhân ra cái gì vấn đề? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Nói là mỗi cách mấy ngày đều sẽ thiếu một người, thi cốt vô tồn. Chính là mặc kệ bọn họ cỡ nào cẩn thận, vẫn là giống nhau. Mặc Chi nói đến cái này, hơi hơi nhíu nhíu mày. Cái loại cảm giác này cũng không giống như là người bình thường có thể làm được sự tình. Nên không phải là bị Hà bá cấp bắt đi đi? Tư Mã U Nguyệt nói. Bờ đối diện Hà chỗ nào có cái gì Hà bá? Mặc Chi phủ nhận. Đi nhìn sẽ biết. Ân ân, chúng ta đây nhanh hơn tốc độ đi. Tư Mã U Nguyệt nhanh hơn trên tay tốc độ, hai người hợp tác thực mau đem trận pháp bố trí hảo. Hoàn, lại đây. Nàng chiều Hoàn vẫy vẫy tay, vẫn luôn ở một bên không nói chuyện Hoàn đã đi tới. Ba người đứng ở truyền tống trận, ngay sau đó biến mất không thấy. Bởi vì khoảng cách quá xa, bọn họ thay đổi vài cái truyền tống trận. Một tháng sau, bọn họ rốt cuộc tới rồi bờ đối diện Hà phụ cận. Bờ đối diện Hà phụ cận không gian không ổn định, Mặt sau lộ trình không thể dùng truyền tống trận, Mặc Chi nói. Ân, vậy ngồi phi hành thú đi. Tư Mã U Nguyệt nhìn chân trời. Không biết vì sao, nàng cảm giác được nơi này sau. Trong lòng rung động càng thêm rõ ràng. Chẳng lẽ thật là có cái gì bảo bối ở Triệu Hoán ta? Ngoặc kép, hết chương.